Chương 2260 tối cường thăng cấp hệ thống. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Rất kỳ quái, trước đây chưa từng có chuyện như vậy, Long Phi trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, hệ thống cũng sẽ đường ngắn. Không có đi suy nghĩ nhiều, ký ức không có thức tỉnh. Đối với Long Phi tới nói hắn nắm giữ hệ thống bất quá mới hơn một tháng thời gian, đương nhiên sẽ không đi hoài nghi cái gì. Nếu như ký ức thức tỉnh, hệ thống xuất hiện tình huống như thế, hắn có thể sẽ có cảnh giác, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi bắt đầu dùng đặc thù gói quà thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm bí cảnh gói quà ở kỹ năng tùy cơ một cái. Bí kỹ gói quà CMN Hãm hại, tuyệt bức là hãm hại. Này trời ơi là cái gì gói quà à? Lão tử tu luyện lại không phải dựa vào khác ở ngoài thiên địa chân nguyên, lão tử dựa vào chính là giết người giết quái à, muốn những này bí cảnh có tác dụng quái gì à? Long Phi trong lòng có chút tan vỡ, bị hãm hại, xe công thức một không có biến thành mốt, mà là trực tiếp biến thành xe cút kít, hơn nữa còn là tay viện loại kia, bí cảnh gói quà. Ở Hồng Mông Đại Thế Giới, ở trong mỗi một hàng đơn vị mặt đều tồn tại một ít đặc thù bí cảnh, thế nhưng loại này bí cảnh đều là cung cấp tu luyện chuẩn bị, bởi vì loại này bí cảnh bên trong muốn ma tài nguyên tu luyện khô cạn, muốn ma liền bay mới nồng nặc. Tất nhiên Huyền Nguyệt Tông nắm giữ Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong. Thiên địa chân nguyên liền so với bên ngoài nồng nặc cấp 3, nhưng là đối với Long Phi mà nói, bí cảnh hoàn toàn là vô dụng tồn tại. Ý ai, Long Phi trong lòng đắng bức, kẻ thật vất vả được một cái thần bí giải thưởng lớn, cuối cùng bị ta cho. Sớm biết ta liền lựa chọn đang dược gói quà rồi. Hệ thống đại gia ngươi à? Nhìn hệ thống không gian trôi nổi bí cảnh gói quà, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, cho xem ngươi này bí cảnh lễ bên trong bọc đến tột cùng có cái gì bí cảnh đi. Vù. Một đạo ông ông thanh âm nổ tung. Trong phút chốc ở Long Phi trong đầu thật giống trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn tinh hệ như thế, mạnh mẽ vô cùng, ánh sao óng ánh, Long Phi kinh ngạc ở, SMN, đây cũng quá đẹp đẽ. Bị trong đầu cảnh sắc cho chấn động ở cũng tại lúc này, một cái tiếp theo một cái bí cảnh tên gọi ở Long Phi đầu óc xuất hiện ở hiện, phệ không bí cảnh. Thiên vương tinh bí cảnh. Ám ảnh bí cảnh. Một cái tiếp theo một cái bí cảnh tên gọi xuất hiện ở Long Phi trong đầu. Đồng thời những này bí cảnh tên gọi phía sau đều có chứa tinh cấp, đây là cấp bậc của nó, đọc truyện ti http://truyni.net phía trước những này bí cảnh phổ biến là một sao bí cảnh, lại chính là hai sao, ba sao, lít nha lít nhíp đủ loại, đi ra tinh cấp miêu tả ở ngoài, hệ thống không có đối với những này bí cảnh làm ra bất kỳ cái gì thúng sát, là tài nguyên tu luyện nồng nặc đây, vẫn là khô cạn tử cảnh, đều không có nói. Long Phi cũng lười đến xem, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp nhìn thấy nơi sâu xa nhất mấy cái bí cảnh, hệ Long Quang bí cảnh, cửu tinh, Long Quang. Long Quang. Bí cảnh. Long Quang hai chữ thật quen thuộc à, ta có phải là từ nơi nào từng thấy à? Hơn nữa, hệ cái này bí cảnh là cửu long kéo quang, hơn nữa là chính cái đồng nước đúc thanh long, thật kỳ quái à, tại sao trong đầu của ta đối với những này hình ảnh rất quen thuộc đây? Cửu long kéo quang. Đây là thần đông tiểu thuyết già thiên bên trong cảnh tượng à. Tại sao ta sẽ cảm giác thấy tận mắt đây? Những khác bí cảnh Long Phi đều không có cái gì cảm giác, chỉ có này Long Quang bí cảnh hắn nhưng có trồng cảm giác quen thuộc, cảm giác cái này bí cảnh bên trong có hắn quen thuộc đồ vật như thế, cái cảm giác này rất kỳ quái, Long Phi mình cũng không nói lên được, rồi trước tiên vào xem lại nói. Long Phi muốn đi vào bí cảnh tìm tòi hư thực chỉ là không chờ hắn đi vào, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Iken. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp không đủ, không cách nào liền như cửu tinh bí cảnh. Dựa vào. Long Phi khinh bỉ một tiếng, e đại gia ngươi. Trong lòng khó chịu, lại nhìn về phía một cái khác bí cảnh, e Long Uyên Hắc Lao bí cảnh, cửu tinh một nửa. So với Long Quang bí cảnh mạnh hơn bí cảnh. Long Uyên Hắc Lao, chẳng lẽ bên trong là giam giữ một con rồng hay sao? Long Y Y dựa vào, đây cũng quá khủng bố chứ. Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Long loại sinh vật này ở trên địa cầu chỉ là trong truyền thuyết thần thú, nếu như cái này bí cảnh bên trong thật sự giam giữ một con long này thật sự quá khủng bố, cũng thử xem. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đi vào Long Uyên Hắc Lao bí cảnh chỉ là. Cùng Long Quang bí cảnh như thế, đẳng cấp không đủ không cách nào tiến vào bất quá, ở trong nháy mắt đó Long Uyên Hắc Lao nơi sâu xa, một đôi to lớn long nhãn bỗng nhiên đài đầu, trong mắt tránh ra từng đạo tinh mang. Hưng phấn tinh mang này từng đạo tinh mang làm cho cả Long Uyên Hắc Lao rung chuyển lên, chỉ là Long Phi ý niệm không cách nào tiến vào, không cảm giác được nó rung chuyển, cuối cùng một cái bí cảnh. 10 sao bí cảnh, Chu Thần Đài bí cảnh. Lại là cái gì bí cảnh? Chu Thần Đài. Chu Thần diệt Phật địa phương. Ta chỉ ở trên TV xem qua Chu Tiên cái, còn chưa từng có xem qua cái gì Chu Thần Đài à. Long Phi nhếch nhếch miệng, lập tức trực tiếp đem bí cảnh đóng y chán. Tất cả đều là cái gì lung ta lung tung bí cảnh nha. Bí cảnh đóng, Long Phi đối với những này bí cảnh không có bất kỳ hứng thú gì, tuy rằng có vài chỗ bí cảnh hắn cảm giác rất quen thuộc, bất quá hắn không vào được, điều này cũng không có cách nào, còn có khen thưởng một bộ công pháp. Đúng. Bí cảnh gói quà chính là đồ bỏ đi, hệ thống đại gia, bộ công pháp này ngươi thế nào cũng phải cho ta khá một chút chứ. Long Phi trong lòng lại là căng thẳng, ý niệm mở ra, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật đào mộ thuật. Nhìn hệ thống khen thưởng công pháp, Long Phi miệng mở lớn, hai mắt không rõ, nhất thời không nói gì, nửa ngày nói không ra lời, trời ơi. Hệ thống, có thể hay không hảo hảo chơi đùa. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, ngươi em gái, ngươi cho rằng là quỷ thổi đèn à, lão tử đây là ở dị giới à, khen thưởng điểm cái gì không tốt. Khen thưởng cái đào phần bí thuật cho ta. Ta, Long Phi khóc không ra nước mắt, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật là cái gì? Quỷ thổi đèn bên trong trộm mộ thuật à, chuyện này, Long Phi sao vậy cũng không nghĩ tới hệ thống sẽ khen thưởng một cái trộm mộ thuật cho hắn, ở này dị giới trộm mộ thuật có cái gì dùng? Hơn nữa này dị giới phần mộ mai táng cách cục cũng cùng trên địa cầu như thế sao? 16 chữ phong thủy bí thuật có thể hữu dụng không? Long Phi mắng mẹ tâm đều có, nhưng mà, đã lựa chọn, Long Phi không có cách nào, trực tiếp đem 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật điểm tuyển lĩnh công pháp. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, đào mộ thuật, cấp bậc, bí thuật tiêu hao không làm lạnh, 10 giờ miêu tả, khảo sát cổ mộ, thần mộ, thánh mộ, ma tông mộ. Tìm kiếm dưới nền đất chi linh bảo, phong thủy âm dương, thiên địa nhân cùng, bí thuật mở, tất cả đều mở, như thế trâu bò. Long Phi một mặt xem thường, hắn căn bản không tin tưởng có như thế lợi hại bí thuật, liền thần mộ, thánh mộ, ma tông mộ một chút liền có thể thấy, nhất thời Long Phi lòng hiếu kỳ tới, nói. Để ta liền nhìn ngươi đến cùng có hay không như vậy trâu bò. 16 chữ phong thủy âm dương bí thuật, mở. Tiếng nói vừa dứt, một cái to lớn la bàn ở Long Phi trong đầu điên cuồng chuyển động lên, liền dường như một cái cỡ lớn cơ khí vận chuyển, 10 giây đồng hồ quá sau, chỉ tiêu chỉ vào một chỗ, cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.